Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343 lưu lại khúc Hy Thụy, Túc Như Thuyết, chương 343 lưu lại khúc Hy Thụy, Túc Như Thuyết thấy viện binh tới rồi, Tiểu Duyệt Nhi lập tức nhào hướng tuổi trẻ nữ tang thi, cũng một đầu chui vào tuổi trẻ nữ tang thi trong lòng ngực. Làm nũng nói, làm sao bây giờ sao? Tỷ tỷ, Tiểu Duyệt Nhi trị không được. Tỷ tỷ, mau giúp Tiểu Duyệt Nhi đem khúc Hy Thụy từ bên trong đào ra ân. Né tránh đi, tỷ tỷ tới, tuổi trẻ nữ tang thi sủng nịch nói. Cùng Tiểu Duyệt Nhi nói chuyện thanh giống nhau, tuổi trẻ nữ tang thi thanh âm cũng có vẻ thường nhân yếu lực thấp chút. Đến nỗi năm nam tang thi tắc như cũ trang thâm trầm. Chưa nói một câu. Không biết là sẽ không nói, vẫn là cái gì, năm nam tang thi không những không nói lời nào, thả xuất hiện khi, năm nam tang thi là vẫn luôn rũ đầu đứng, hiện tại như cũ duy trì nguyên động tác, hì hì. Nghe được tuổi trẻ nữ tang thi lên tiếng, cũng cực sủng nịch đáp lại chính mình, Tiểu Duyệt Nhi cao hứng mà dắt đứng ở năm nam tang thi bên cạnh thấy Tiểu Duyệt Nhi tránh ra. Tuổi trẻ nữ tang thi mới động khởi tay tới. Chỉ thấy tuổi trẻ nữ tang thi đột nhiên một ninh lại tay thủ đoạn. Tay thế nhưng quát lên một tiểu cổ giống như bão cắt dường như phong. Phong uy lực tuy là không lớn, nhưng mặt sau biến hóa lại cực kinh người. Phong thổi qua sau, tuổi trẻ nữ tang thi trong tay thế nhưng bỗng chốc xuất hiện một phen thổ chế thành kích. Tuổi trẻ nữ tang thi đem kích vũ đến uy vũ sinh phong. Lại múa may thứ hướng băng môn, tuổi trẻ nữ tang thi chế tạo kích khi. Vô luận là lão uông, vẫn là các thiên tồn toàn xem trợn tròn mắt, vừa rồi biết tuổi trẻ nữ tang thi nguyên lai lại là cao giai thổ hệ dị năng tang thi. Mà bọn họ sở nắm giữ thổ hệ dị năng lại vẫn có thể như vậy dùng. Giống băng giống nhau, đúc thành thổ chế vũ khí tới sử dụng, hiệu quả thế nhưng không băng cứng kém mơ siêu có lẽ băng càng cường. Lợi hại hơn, quả nhiên là không có mạnh nhất dị năng, chỉ có càng cao dị năng cấp bậc thổ làm kích vừa rồi thứ băng môn. Nghe thấy băng môn bất kham gánh nặng, lần thứ hai phát ra kẹo kẹt rát kêu thảm thiết, tuổi trẻ nữ tang thi đều không phải là bận rộn mà cầm thổ kích loạn thứ, mà là có mục đích tính, chuyên chọn băng môn cái khe thứ, sau đó lại vận dụng tự thân bổn có cậy mạnh. Đem đâm vào băng môn kẽ nứt thổ kích coi như xà beng dường như sử dụng. Băng môn không bị tuổi trẻ nữ tang thi cậy hai hạ. Đột nhiên từ một chỗ vốn là hơi trăng cực hơi kẽ nứt bỗng nhiên hướng hai sườn mở rộng lại mở rộng. Nứt toạc lại nứt toạc, cuối cùng, xôn xao toàn bộ suy sụp làm mấy quán vụn băng đống, đóng băng rơi xuống đất nháy mắt. Tuổi trẻ nữ tang thi thổ kích lại như là ảo thuật mà từ trong tay vèo mà một chút không thấy, tỉ tỉ. Thật là lợi hại, Tiểu Duyệt Nhi đều xem choáng váng. Bốp bốp, bốp bốp, Tiểu Duyệt Nhi ngốc manh mà biên trầm trồ khen ngợi, biên vỗ tay, mạnh mẽ cổ súy tuổi trẻ nữ tang thi dị năng như thế nào lợi hại cũng dơ lên sáng lạn. Gương mặt tươi cười. Cười cấp tuổi trẻ nữ tang thi Semmer Siêu, khúc Hy Thụy, ở tuổi trẻ nữ tang thi to lớn tương trợ hạ. Tiểu Duyệt Nhi rốt cuộc thành công đem khúc Hy Thụy cùng Giang Đông Thần đám người từ băng phía sau. Cửa đào ra tới, Tiểu Duyệt Nhi hoan thiên hỉ địa điểm đến khúc Hy Thụy tên. Nhìn dáng vẻ là đã là đem khúc Hy Thụy nhận định là nó sở hữu, thả bọn họ đi. Ta đi theo ngươi, khúc Hy Thụy đột nhiên khai điều kiện nói a. Đều phải thả chạy a Tiểu Duyệt Nhi không cam lòng mà gặm ngón tay. Làm sao bây giờ, nàng hảo luyến tiếc a như thế thật tốt hương, dễ ngửi đồ ăn bãi ở trước mắt, chỉ là nhìn xem, thả, lại cố tình không thể ăn. Hảo đi, khúc Hy Thụy lưu lại, thơm quá, hảo hảo ăn tỉ tỉ cũng lưu lại. Mặt khác đồ ăn, Tiểu Duyệt Nhi từ bỏ, đi mau, chạy nhanh đi. Bằng không Tiểu Duyệt Nhi chính là sẽ sửa chủ ý, đem các ngươi tất cả đều ăn luôn. Tiểu Duyệt Nhi gặm một lát ngón tay, không gặm, móc ra ngón tay, vẻ mặt ngốc manh nói, Tiểu Duyệt Nhi khẩu nhắc tới thơm quá. Hảo hảo ăn tỉ tỉ là Túc Như Thuyết, mà Khúc Hy Thụy sở dĩ hướng Tiểu Duyệt Nhi khai điều kiện. Đề nghị nói nguyện ý cùng Tiểu Duyệt Nhi chờ ba con tang thi đi. Phóng mọi người rời đi, không ngoài là muốn cho Tiểu Duyệt Nhi buông tha Túc Như Tuyết. Không nghĩ tới, Tiểu Duyệt Nhi rốt cuộc vẫn là nhìn Túc Như Tuyết, trừ bỏ muốn Khúc Hy Thụy, là muốn Túc Như Tuyết. Như, đi, các ngươi đi mau, không cần phải xen vào ta, bị ba con cao giai tang thi nhìn chằm chằm. Thả bị coi làm bàn cơm, nhưng tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt, nghe tới Tiểu Duyệt Nhi nói. Túc Như Tuyết trước tiên nghĩ đến chính là may mắn Tiểu Duyệt Nhi cùng mặt khác hai chỉ cao giai. Tang thi đáp ứng rồi Khúc Khúc đưa ra điều kiện, đồng ý thả chạy Cát Gia huynh đệ cặp nàng Như Tuyết tiểu đội thành viên. Đến nỗi Giang Đông Thần một đám, Túc Như Tuyết nhưng không tính toán xen vào việc người khác. Chờ sư phụ đám người thành công thoát hiểm, dư lại nàng cùng Khúc Hy Thụy cũng còn tính dễ làm. Thật sự không được hai người bọn họ còn có thể trò cũ trọng thi trốn vào vòng ngọc không gian, Túc Như Tuyết lại lần nữa may mắn nàng có vòng ngọc không gian như vậy một cái tuyệt hảo chỗ tránh nạn. Thừa dịp Tiểu Duyệt Nhi không thay đổi chủ ý trước, Túc Như Tuyết lập tức khải khẩu, đoạt ở sư phụ Thiệu Hồng Lôi đám người mở miệng yêu cầu muốn cùng nàng cùng nhau đồng sinh cộng tử. Cùng ba con cao giai tang thi liều mạng trước, uống lui mọi người, muốn mọi người chạy nhanh từ bỏ nàng cùng Khúc Hy Thụy. Chạy nhanh rời đi, Như Tuyết, người cẩn thận ân ám ảnh cùng Túc Như Tuyết tâm ý tương thông. Lại há có thể không biết Túc Như Tuyết tâm lý tính toán. Nghe được Túc Như Tuyết đuổi đi bọn họ đi mau, ám ảnh lập tức thế thân Túc Như Tuyết vị trí, đảm đương khởi Như Tuyết tiểu đội dê đầu đàn, cùng Túc Như Tuyết nói thanh cẩn thận, lập tức đốc xúc Thiệu Hồng Lôi đám người đi mau. Đông Thần ca, Khúc tiên sinh cùng Như Tuyết tỷ bọn họ, chúng ta không thể từ bỏ bọn họ a. Trong lúc nguy cấp, Hứa Tình không ngờ lại không biết Túc Như Tuyết cùng Khúc Hy Thụy hảo ý. Lại động thánh mẫu tâm, không cấm nghĩ đến, không vứt bỏ, không buông tay, sáu tự chân ngôn, hảo a, các người cũng muốn lưu lại bồi Tiểu Duyệt Nhi sao? Vậy các người cũng lưu lại đi, ngốc manh Tiểu Duyệt Nhi nghe được Hứa Tình nói ra không biết tự. Lượng sức mình nói, lần thứ hai vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Vốn dĩ Tiểu Duyệt Nhi cảm thấy đáng tiếc, một chút thả chạy như vậy nhiều mỹ vị ngon miệng thịt. Nó hảo thịt đau a. Hiện tại thì thế nhưng chủ động nói muốn lưu lại. Cái này mỹ vị ngon miệng thịt nói được lời nói là muốn lưu lại. Bồi thơm quá, hảo hảo ăn tỉ tỉ cùng Khúc Hy Thụy ý tứ đi, có lẽ là Tiểu Duyệt Nhi thiên nhiên ngốc quan hệ. Đương nhiên cũng có thể là Tiểu Duyệt Nhi còn tuổi nhỏ thành tang thi. Cho nên đối rất nhiều lời nói cái biết cái không, lý giải không đủ thấu triệt, Tiểu Duyệt Nhi tự động đem Hứa Tình nói, lý giải trở thành Hứa Tình tưởng lưu lại bồi Túc Như Tuyết cùng Khúc Hy Thụy làm bạn. Mà không phải muốn từ chúng nó ba con cao giai tang thi trong tay cứu đi ý tứ, tuổi trẻ nữ tang thi. Nghe xong Hứa Tình nói phụt một tiếng cười ra tiếng tới. Tiểu Duyệt Nhi, cái này đồ ăn ý tứ là bọn họ tưởng đánh với ngươi. Muốn cướp người, a nha nha, Tiểu Duyệt Nhi không cần, Tiểu Duyệt Nhi muốn thơm quá, hảo hảo ăn tỉ tỉ cùng Khúc Hy Thụy lưu lại, dám đoạt Tiểu Duyệt Nhi, Tiểu Duyệt Nhi muốn sát, sát, sát, tuổi trẻ nữ tang thi chỉ nhắc nhở Tiểu Duyệt Nhi, Hứa Tình nói chân chính hàm nghĩa, đoan cái xong thi chảo như là chỉ tính toán ôm móng vuốt xem kịch vui. Xem Tiểu Duyệt Nhi như thế nào treo lên đánh Giang Đông Thần đám người. Hoàn toàn không có ra tay hỗ trợ ý tứ, mà năm nam tang thi như cũ giống đầu gỗ ngật đáp dường như xử tại chỗ không nhúc nhích. Tiểu Duyệt Nhi tác thực hiển nhiên là bị tuổi trẻ nữ tang thi một câu thần bổ đao cấp liêu mau. Đột nhiên ngưng tụ mộc hệ dị năng, chờ mơ siêu Tiểu Duyệt Nhi tiểu muội muội. Chúng ta không tính toán đoạt người, chúng ta này rời đi, ở Tiểu Duyệt Nhi sắp chém ra roi mây đem dám can đảm đối nó tuyên chiến đồ ăn. Nhóm đại tá tám khối khi, Giang Đông Thần kịp thời khải khẩu ngăn cản nói, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.